Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 187, Tu La cực hạn. Trung, oanh, trước một giây, Akainu nương tựa theo tự thân trái Magu Magu nắm giữ tạo nghệ chi sâu. Hoàn toàn tan rã sở dịch phòng ngự. Dẫn bảo hắn sớm thì chôn giấu tại sở dịch trong thân thể bom hẹn giờ. Ai muốn sau một giây thời điểm lại là, oanh, một tiếng. Thần La Thiên Trinh bên trong phóng. Trong nháy mắt, sở dịch đúng là chấp trưởng thiên đạo uy năng. Bỗng nhiên kéo dài đến trong thân thể mình mặt. Tiến một bước sử dụng, thần La Thiên Trinh, khủng bố sức đầy. Cứ thế mà đem trong thân thể viên kia bom hẹn giờ dẫn bảo uy lực hoàn toàn áp xúc. Chuẩn bị để viên này bom hẹn giờ toàn bộ uy lực. Tại trong thân thể mình mặt dẫn bảo. Dạng này hành động đã không thể dùng điên cuồng để hình dung. Nếu như sở dịch thật có thể gắng gượng qua viên kia bom hẹn giờ uy lực. Cái kia duy nhất có khả năng dùng hình dung từ cũng là kỳ tích. Akainu lúc trước tại cùng sở dịch giao phong thời điểm, đến cùng đem nhiều ít trái Magu Magu cái kia nóng rực khí tức đánh vào sở dịch trong thân thể. Liền Akainu bản thân đều là không có cách nào tính toán. Mà sở dịch dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới xem kỹ tự thân, trước tiên có khả năng trông thấy cũng là lít nha lít nhít điểm đỏ. Giấu ở chính mình thân thể mỗi một tế bào bên trong. Đó là vô số nóng rực khí tức, cũng có thể nói là vô số tiểu hình bom hẹn giờ tạo thành trận pháp. Bện thành một cái ẩn chứa vô tận uy năng đạn hạt nhân. Liền đợi đến Akainu dùng hắn trái cây năng lực đến dẫn bảo. Hiện nay, đạn hạt nhân hoàn toàn bị dẫn bảo thời khắc bên trong. Nói thật liền dẫn bảo viên kia, đạn hạt nhân. Akainu sớm đều có tử vong giác ngộ, bởi vì hắn không có cái kia phần tự tin, có thể tại đạn hạt nhân dẫn bảo sau trong dư âm chạy trốn, mà lại coi như chôn vùi Tu La về sau, chính mình vẫn có thể tham sống sợ chết. Akainu đồng dạng là cho rằng lúc này còn tại Sabaody quần đảo phía trên người, không có bao nhiêu có thể tại đạn hạt nhân dẫn bảo sau trong dư âm lưu giữ sống sót. Vạn vạn không nghĩ đến, sở dịch đúng là dùng là cực đoan nhất phương pháp, hy sinh chính mình, cứu trợ người khác, càng là tuyệt đối không ngờ rằng, sở dịch chỗ chấp trưởng thiên đạo uy năng, vậy mà thật là có thể miễn cưỡng ngăn chặn viên kia, đạn hạt nhân, dẫn bảo lúc uy lực. Giờ này khắc này, dùng thiên đạo uy năng, thần La Thiên Trinh, đem viên kia đạn hạt nhân dẫn bảo lúc uy năng hoàn toàn áp xúc trong thân thể, sở dịch thân thể ngăn không được rung động, giống như là nhẫn thụ lấy một loại nào đó thống khổ đồng dạng. Dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, không ngừng quan sát đến thần La Thiên Trinh áp bách dưới cái kia cỗ cuồng bạo năng lượng. Cứ việc tại thần La Thiên Trinh áp bách dưới, cái kia cỗ cuồng bạo năng lượng đã bị áp xúc thành một cái hình cầu. Một khỏa bốc lên hừng hực liệt hỏa, dùng mắt thường liền có thể thấy rõ ràng bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng cầu thể. Thế mà, thần La Thiên Trinh, không phải vạn năng. Hoặc là nói, đạn hạt nhân, bạo phát sau khủng bố năng lượng. Hoàn toàn không phải sở dịch cực hạn bên trong sử dụng, thần La Thiên Trinh, có thể ngăn chặn. May ra tiết lộ ra ngoài khủng bố năng lượng, đang bị sở dịch sử dụng trái hi hi năng lực trung hóa. Hóa thành hư vô, cũng không có đả thương cùng sở dịch ban đầu vốn là có sáng tạo tổn thương thân thể. Không phải vậy lời nói, coi như sở dịch thân thể tố chất lại thế nào khủng bố. Cho dù là hoàn thành 10 lần, thậm chí cả vài chục lần giác tỉnh, đều tất nhiên tại cái kia tiết lộ khủng bố năng lượng phía dưới hóa thành hư ảo. Cứ như vậy, đang kéo dài giao phong bên trong, sở dịch dùng thần La Thiên Trinh áp xúc ở trong thân thể cái kia cỗ kinh khủng mà cuồng bạo năng lượng, đồng thời sử dụng Tu La bản năng, không ngừng nghiền ép chính mình tiềm lực, khiến trái hi hi năng lực tạo nghệ tăng lên, đối kháng tiết lộ đi ra khủng bố, cuồng bạo năng lượng, chỉnh một chút duy trì 3 giây đồng hồ thời gian. Tại cái kia 3 giây đồng hồ thời gian bên trong, bên cạnh Mihawk, Tiger, Jinbei đều cảm giác được Sở Dịch chỗ phải đối mặt nguy cơ. Chỉ là bọn hắn không tiện nhúng tay Sở Dịch chiến đấu, cũng không có trực tiếp đến đây trợ giúp. Xem xét lại Akainu đâu, cái trán chảy ra có chút ít mồ hôi lạnh, hắn đồng dạng tại cái kia 3 giây đồng hồ thời gian bên trong duy trì trầm mặc, bởi vì hắn nội tâm đang giãy giụa. Hắn hoàn toàn không biết lúc này hắn có thể làm sự tình đến cùng là cái gì. Đáng giận, thật không biết Tu La tiểu quỷ kia là tu luyện thế nào. Đầu tiên là dùng thần bí phương pháp cướp đi Kuzan trái hi hi năng lực. Hiện tại lại có thể tại ta áp bách dưới, nhanh chóng tăng lên trái hi hi sử dụng tạo nghệ. Nguy hiểm như vậy ra hỏa, nếu là không mau chóng trừ rơi lời nói, tương lai khẳng định là có phiền phức. Nhưng ta thật cần muốn động thủ sao? Rất hiển nhiên, lúc này Akainu chỗ do dự sự tình, cũng là hắn muốn không nên động thủ, tự mình dẫn bảo Sở Dịch viên này đạn hạt nhân. Không sai, Sở Dịch phân biệt sử dụng thần La Thiên Trinh trái hi hi năng lực, tạm thời là đem Akainu đánh vào trong thân thể mình mặt đạn hạt nhân tạm thời ngăn chặn, hoặc là nói là tạm thời tiêu trừ viên kia đạn hạt nhân lúc bộc phát ẩn chứa cuồng bạo năng lượng. Thế nhưng là Sở Dịch tại cùng cái kia cỗ cuồng bạo năng lượng giao phong bên trong, lộ ra vô cùng miễn cưỡng, chỉ là miễn cưỡng có thể duy trì một cái thế hòa không phân thắng bại cục diện mà thôi. Muốn là tại Sở Dịch trước mặt Akainu, nhẹ nhàng đánh ra nhất quyền, hơi chút để Sở Dịch phân thần lời nói, ầm ầm. Sở Dịch viên này nguyên bản duy trì một loại nào đó kỳ diệu thăng bằng, đạn hạt nhân trong thân thể tại thăng bằng tất nhiên sẽ bị đánh phá. Đến thời điểm Sở Dịch trong thân thể viên kia đạn hạt nhân uy lực liền có thể hoàn toàn bạo phát đi ra. Tiếp theo mà đến chính là Sở Dịch viên này đạn hạt nhân hoàn toàn nổ tung, thân tử hồn tiêu. Thế mà nếu như Akainu xuất thủ đánh vỡ Sở Dịch trong thân thể kỳ diệu thăng bằng, đợi đến Sở Dịch viên này đạn hạt nhân bạo phát thời điểm, Akainu tất nhiên là không có nửa điểm đào thoát khả năng. Rõ ràng có thể lựa chọn kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi Sở Dịch chống đỡ không nổi, không cách nào duy trì ở trong thân thể cái kia kỳ diệu thăng bằng. Tận mắt chứng kiến lấy Tu La vẫn lạc, trong nội tâm hơi có chút dao động Akainu, trong lúc nhất thời là thật cảm giác mình không cần thiết làm như vậy. Không cần thiết dùng chính mình sinh mệnh đến nói đùa, nhưng lại tại Akainu trong nội tâm sinh ra dao động, sinh ra do dự, liền nghĩ quay người rời đi, mau trốn ra Mihawk, Tiger, Jinbei đám ba người truy kích phạm vi lúc, ông, trong đôi mắt đồng tử, bỗng nhiên phóng ra sắc bén quang mang đến, hồi tưởng lại lúc trước chính mình trở thành hải quân tuyên thệ. Akainu đột nhiên thật sâu hút khẩu khí, không chút do dự liền hướng về phía Sở Dịch trái tim. Nhất quyền đánh ra, đã lúc trước trở thành hải quân thời điểm, thì thề phải bảo vệ tuyệt đối, chính nghĩa. Cái kia tại đứng trước lựa chọn thời điểm, ta lại không thể có nửa phần do dự. Vì, chính nghĩa, ta nhất định muốn tiêu diệt Tu La. Ầm ầm. Khi thế hung hăng nhất quyền đánh ra, làm Akainu hóa thành nóng rực dung nham quyền đầu, trực tiếp rơi vào Sở Dịch trên lồng ngực thời điểm, theo song đồng hơi hơi thít chặt, Akainu có thể rõ ràng trông thấy Sở Dịch lồng ngực sinh ra quỷ dị sụp đổ. Chợt một miệng ấm áp máu tươi, chính là theo Sở Dịch miệng phun ra, chiếu xuống Akainu trên khuôn mặt. Mà cảm thụ lấy khuôn mặt cái kia ấm áp khí tức Akainu, biểu hiện trên mặt lại là không có biến hóa chút nào. Hắn chỉ là nhắm lại chính mình hai mắt, chờ đợi Sở Dịch viên kia đạn hạt nhân bạo phát. để chính mình sinh mệnh thì chung kết tại Tu La tử vong thời khắc mà thôi. Ai có thể nghĩ, làm Akainu hai mắt nhắm lại về sau. Một giây đồng hồ đi qua, hai giây đi qua, ba giây đồng hồ đi qua. Hoàn toàn không như trong tưởng tượng khủng bố nổ tung phát sinh. Nguyên bản đều đã chuẩn bị muốn đứng trước tử vong Akainu. Không khỏi đột nhiên trợn tròn hai mắt, đem ánh mắt rơi vào Sở Dịch trên thân, xem xét lại Sở Dịch. Cơ hồ là tại Akainu ánh mắt bắn ra mà đến lúc khác bên trong. Từ Sở Dịch suy yếu trên khuôn mặt, chính là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Xin lỗi, Akainu, người vẫn không có bước ra ta cực hạn đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.